Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, cô rất thích thử thách giới hạn của anh. Những hành động tùy tiện như thể anh chỉ là món đồ chơi để cô đùa cợt. Nếu vượt quá giới hạn, anh sẽ siết chặt cổ tay cô như bây giờ. Cổ tay cô rất nhỏ, một tay anh đã nắm tròn, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vòng quanh. Hai người đứng đối diện nhau, thiếu niên mở dây thừng ra, từng vòng quấn lại, hai tay bị anh đỡ lấy. Hứa Gia nhìn đôi mắt sưng như quả óc chó của anh. Hỏi, còn cần em phối hợp gì nữa không? Cô vừa lên tiếng, động tác của anh lập tức dừng lại. Một lúc sau, anh khàn giọng nói, em đừng nói gì là được rồi. Câu nói vừa dứt, quả nhiên không gian lặng thinh. Cổ tay mảnh khảnh trống trơn. Cô gỡ dây ra nhanh đến mức làm anh cười chua chát. Không ngờ những lời em nói nhiều nhất với anh lại là lúc chia tay. Ánh mắt Hứa Ra rời khỏi bàn tay run rẩy của anh, nhìn lên tường, không rõ đang nghĩ gì. Sợi dây thừng treo hờ hững trên cổ tay cô, ngay cả nút thắt cũng buộc rất qua loa, chẳng có chút dụng tâm nào. Cô lên tiếng chỉ dẫn, anh buộc lỏng quá rồi, lẽ ra phải đặt dây bên phải lên bên trái rồi mới. Như vậy em mới không trốn được. Cái này cũng phải để em dạy à? Anh làm như không nghe thấy. Kéo tay cô đến ngồi xuống ghế sofa. Chỉ cần vậy là được rồi. Cô xoay xoay cổ tay. Ừ, anh cầm một đầu dây thừng. Đầu kia buộc nơi cổ tay cô. Cô không nói gì. Chu Tư Lễ nhìn sợi dây nối giữa hai người. Lòng thấy khó chịu. Anh đang xem Hứa Ra là gì? Là thú cưng của mình sao? Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, rồi buông sợi dây ra, dùng cách của cô để đối đãi lại. Chu Tư Lễ chẳng cảm thấy dễ chịu, trái lại càng thêm phiền muộn. Nhưng cho dù cô đối xử với anh thế nào, cô cũng chẳng mảy may dao động. Cô chỉ vừa rời khỏi nhà Hạ Minh Trì được 2 ngày. Có lẽ gần đây vẫn có người theo dõi. Hứa Ra điềm tĩnh nói, anh không nên đến tìm em. Anh cũng nghĩ mình sẽ không quay lại, tự dưng trở thành kẻ thứ ba. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị em chơi đùa, rồi lại bị em đá không rõ lý do. Anh rũ vai, uể oải nói, sau đó lại không biết nên nói gì nữa. Cũng chẳng biết có thể nói gì, vì dù anh có đau khổ đến đâu, cô cũng chẳng hề quan tâm. Anh đau đến mức chỉ vì căn phòng còn lưu giữ ký ức về cô. Anh nằm trên giường không thể chợp mắt cả đêm. Chỉ cần nhớ lại lời cô nói hôm ấy là anh nghẹn thở. Anh ngẩng đầu, điều chỉnh cảm xúc. Nhưng sau khi về, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Hứa Ra nhìn anh một cái. Nghĩ thông điều gì? Là dùng cách của em để đối xử với em. Ví dụ như bây giờ. Sau đó, dây thừng bị cô dễ dàng gỡ bỏ. Anh nhìn sợi dây bị vứt xuống đất, không còn nói gì. Vốn dĩ anh cũng chẳng định thật sự trói cô. Nhìn cô, anh chẳng thể ra tay nổi. Cô quay mặt đi, sau này em sẽ không đối xử với anh như thế nữa. Chu Tư Lễ không hiểu ý, nhìn cô, không ép anh, cũng không buộc anh phải đến gặp em nữa. Anh yên tâm, lần này em nói được làm được. Giọng cô nhẹ nhàng, sau đó nhìn anh. Nghiêm túc hơn bao giờ hết, chúng ta nên rút khỏi cuộc sống của nhau. Chỉ một câu rất đơn giản, nhưng như thể anh cần rất nhiều thời gian mới tiêu hóa nổi. Tại sao? Vì em thích anh ta. Thật sự thích sao? Ừ, anh nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nề, bởi vì anh vẫn luôn ôm hy vọng rằng những lời cô nói hôm đó phần lớn là giả dối, nên mới đủ dũng khí đến tìm cô. Nếu đó không phải là giả, thì anh thực sự không biết phải làm gì nữa. Hắn đối xử với em có tốt không? Khá tốt, Hứa Ra, em chưa từng nghĩ cho anh sao? Em chưa từng để em đến anh một chút nào à? Cơn mưa hôm ấy đã cuốn trôi hết nước mắt của anh. Bây giờ Chu Tư Lễ đã cạn khô, mặt mày u ám, thấy cô định mở miệng, anh lập tức ngắt lời. sợ bị nhục thêm, anh thà để em lừa anh mãi còn hơn. Tại sao em không tiếp tục lừa anh? Để anh cứ bị che mắt thế này chẳng phải tốt hơn sao? Anh tin em dễ dàng như vậy. Rõ ràng em có thể làm được mà. Anh đang trách em không lừa anh sao? Anh đúng là kỳ lạ. Hứa Gia cảm thấy cần nhắc nhở một câu. Lạnh nhạt nói, em không muốn người yêu em còn biết em với anh từng dây dưa không dứt. Anh đi đi, giọng anh nghẹn ngào, anh không muốn chia tay. Anh cũng không tin em thật lòng thích Hạ Minh Trì. Anh như vậy thật sự rất vô vị. Hứa Gia đứng dậy định lên lầu, thì cổ tay bị anh túm lại. Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo truyền tới. Tiếng kim loại khóa lại vang lên. Cô giơ tay lên, hai đầu còng tay giam giữ cả cô lẫn anh. Cô khẽ cười khinh, đầy khó tin. Anh muốn chết thì cứ nói. Anh không muốn sống nữa rồi. Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị hai phương án. Nếu vẫn không đủ tàn nhẫn để trói cô, thì sẽ khóa còng tay cả hai lại, gắn liền cô với anh. Như vậy, anh cũng không còn đau lòng nữa. Chu Tư Lễ van nài trong tuyệt vọng, vỗ vỗ chỗ trống trên ghế sofa. Hứa Gia, ngồi với anh một lát thôi. Chỉ một lát thôi. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng cô cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cách nhau nửa cánh tay. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, khóe môi vô thức cong lên một chút, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, cả hai đều nhìn về phía đó. Trên màn hình hiện rõ ba chữ, Hạ Minh Trì. Hứa Gia theo phản xạ đứng dậy đi tới, nhưng lại bị trói kéo lại. Hai cánh tay vươn ra trong không trung, sợi kim loại xám đen lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mặt trời. Một đầu nối với cô, một đầu nối với anh. Anh đưa tay ra, nhưng quay mặt đi chỗ khác, ngồi im không nhúc nhích, thái độ rõ ràng là không có ý định buông tay. Hứa Gia cố gắng kéo anh, nhưng không thành. Chu Tư Lễ, em phải nghe điện thoại. Có thể đừng nghe không? Không thể, anh mím môi, không nói thêm gì nữa. Nhích người qua một chút để cô vừa đủ vươn tay chạm tới chiếc điện thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên trong không gian yên tĩnh. Em đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa, em lại không ăn sáng rồi. Mấy hôm trước ở nhà anh, em cũng không ăn, giờ về rồi vẫn không ăn. Một ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn sang cô. Hứa Gia quay lưng về phía anh. Ăn một mình, không có hứng. Vậy anh ăn với em. Tối nay ra ngoài ăn tối cùng nhau nhé. Được, cô đáp lại rất nhanh. Rồi khựng lại, khẽ cong môi. Minh Trì, tại sao anh lại muốn cùng em đi học đại học? Giờ em mới hỏi, có phải hơi muộn không? Anh bật cười khẽ. Tất nhiên là vì anh có tình cảm với em. Anh thích em, và cũng sẵn sàng cùng em đến một nơi xa lạ. Em cũng thí, chưa kịp nói hết câu. Cổ tay cô đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Hai chiếc còng tay va vào nhau. Cô ngã vào người anh. Chu Tư Lễ giật lấy điện thoại trong tay cô. Nó vẽ nên một đường vòng cung giữa không trung rồi rơi xuống thảm. Anh nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn, bàn tay bị còng chặt siết lấy cổ tay cô, cũng đang bị còng, anh vừa khóc vừa nói qua hơi thở nức nở, đừng gọi cho anh ta nữa, hôn anh đi, không thích anh cũng không sao. Chất lỏng nóng hổi rơi lên mặt cô. Hứa Gia mở mắt, ngây người, điện thoại trên thảm vẫn phát ra tiếng nói không ai quan tâm. Sao tự nhiên không nghe thấy giọng em? Bên em có chuyện gì sao? Tín hiệu không tốt à, vì tự ý đưa cô vào Phật đường. Hạ Minh Trì bị cấm túc ở nhà mấy ngày nay, tối nay mới được ra ngoài. Anh ta hỏi thêm mấy câu nữa, vẫn không ai trả lời. Bắt đầu cảm thấy khó chịu, chỉ nói, vậy tối nay, anh đến đón em. Cuộc gọi bị ngắt, một lúc lâu sau, Chu Tư Lễ mới buông tay khỏi sau gáy cô. Hứa Gia chống vào ngực anh, muốn đứng dậy, nhưng lại bị chiếc còng kéo ngược về trong lòng anh. Lại một lần nữa rơi vào vòng tay ấm áp ấy. cô tạm thời không cử động, giọng khàn khàn, buông em ra, anh sẽ không buông em đâu. Sự bất an dần lắng xuống sau nụ hôn, anh ôm chặt cô, khẽ dụi mặt vào cô. Hứa ra, anh không ngốc, nếu em thực sự thích anh ta, em đã không cần vội vàng chứng minh điều đó qua cuộc gọi này. Hắn ta chỉ là cái cớ để em đuổi anh đi thôi. Nếu là bình thường, em chắc chắn sẽ không sơ hở như vậy. Bây giờ em gấp gáp muốn anh rời đi. Tại sao vậy? Cô nhắm mắt lại, chẳng còn sức để phản bác nữa. Khẽ kéo khóe môi, vậy tại sao anh không chịu đi? Nếu anh không giữ chặt em lại, em sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào. Mọc đôi cánh, rồi một đêm nào đó, trong làn gió mát lạnh của đêm khuya, lặng lẽ bay đi, giống như lần đầu tiên anh gặp cô ở nơi này, đêm anh cứu cô. Rõ ràng em có thể rực rỡ hơn bất kỳ ai. Không nên kết thúc mọi thứ như thế này. Chu Tư Lễ cúi đầu nhìn cô, nhưng lại chạm phải ánh mắt phẫn nộ. Anh sững lại, lực tay cũng buông lỏng đi đôi chút. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm em sống sót. Cô dùng sức đẩy anh ra. Tiếng còng tay va chạm nhau vang lên leng keng. Cùng lúc là giọng nói lạnh như băng của cô. Mạng sống của tôi do tôi tự quyết định. Anh có tư cách gì mà xen vào? Anh một gia đình hạnh phúc, một nhóm bạn ngốc nghếch cùng cười đùa, có bao nhiêu sở thích và những mục tiêu riêng để theo đuổi. Tất nhiên anh có thể nói chuyện này nhẹ nhàng như không. Anh không hiểu hoàn cảnh của tôi thì đừng lúc nào cũng nghĩ phải kéo tôi sống tiếp. Nhận ra sự khác thường của cô, Chu Tư Lễ hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, xin lỗi. Có phải anh nói sai điều gì rồi không? Em nói cho anh biết đi. Em nói thì anh mới hiểu được. Nhưng em không nói gì với anh cả. Đừng cứ giữ mọi thứ trong lòng. Anh nắm lấy tay cô. Anh sẽ ở bên em. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Cô bật cười lạnh. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất. Tiếng vỡ vang lên chói tai. Chu Tư Lễ nhìn cô cúi người nhặt một mảnh vỡ. Mái tóc bị kéo ra phía trước, một góc sắc nhọn dí sát vào mặt anh, mang theo cơn đau nhói. Anh run lên, hàng mi khẽ rung, khó hiểu nhìn cô, giọng cô vang lên không chút cảm xúc, như thể giây sau sẽ dùng mảnh thủy tinh đó rạch nát mặt anh. Cho dù như vậy, anh vẫn muốn ở lại bên em sao? Giọng cô run rẩy, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Chu Tư Lễ, em không muốn nhìn thấy anh. Đó là sự thật hoàn toàn. Anh thích em bao nhiêu, em chán ghét anh bấy nhiêu. Mảnh thủy tinh ép chặt vào lòng bàn tay, máu tươi từ đó chảy xuống theo đường gân đỏ tươi. Nếu không phải vì anh, thì kẻ đó đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Chính anh đã khiến em trở nên kỳ quặc và tệ hại như bây giờ. Nếu anh không thể trở thành đồng phạm của em, thì tại sao lại cứ quấy nhiễu em như vậy? Anh thấy trong đáy mắt cô dần dần ngân ngấn nước. Cô gào lên trong cơn tuyệt vọng. Không phải anh muốn biết sao? Em nói hết cho anh rồi. Anh còn nhớ Hạ Lâm chứ? Chính hắn đã hại chết cha em, khiến ông phải sống dở chết dở suốt 7-8 năm. Em biết rõ hắn là hung thủ nhưng lại không thể làm gì cả. Không có bằng chứng, ngày nào cũng phải nhẫn nhịn tiếp xúc với bọn họ, giờ còn phải nhìn thấy cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Cô thở dồn dập, mắt nhìn thẳng vào anh trong nỗi đau và oán hận. Chu Tư Lễ, nhìn cho kỹ đi, tránh xa em ra, quay về học đại học của anh đi, làm bác sĩ của anh, sống cuộc đời của anh. Bàn tay cầm mảnh thủy tinh chợt cảm thấy một luồng ấm áp phủ lên. Anh lật tay cô lại, nắm chặt, nhiệt độ từ da thịt truyền sang khiến cô nhất thời thất thần. Một giọt, hai giọt máu có mùi tanh từ cằm anh rơi xuống cổ. Cô run rẩy hàng mi, rồi buông mảnh thủy tinh ra. Vậy còn em thì sao? Anh nhìn cô đầy xót xa. Nếu anh đi rồi, em sẽ thế nào? Cách chương.